Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, tu luyện kiếm đạo. Ở vô thương cường thế, Perona căn bản không có phản kháng năng lực. Ở sắp xếp xong xuôi tất cả sau, vô thương lưu ánh trăng, Moria cùng Hwakuba có thể tiếp tục đợi ở khủng bố ba ngôi thuyền buồm. Chính mình thì là dẫn theo vẻ mặt cay đắng Perona về tới đậu sát bờ thuyền buồm. Không chần chờ, vô thương trực tiếp khoang lái cưỡi thuyền buồm lái ra khỏi khủng bố ba ngôi thuyền buồm. Chợt thiết định tốt đi phương hướng, liền không để ý. Trong lúc này, Perona thì là tò mò đánh giá thuyền buồm. Dù sao so với đại hải cơ bản đều là mượn gió lực đi thuyền hải tặc. Hơi nước thuyền coi như là ở hải quân cùng thế giới chính phủ bên trong đều là không thấy nhiều. Muốn nhìn có rất nhiều cơ hội. Hiện tại cho ta hảo hảo tu luyện. Vô thương ly khai bánh lái. Nhìn đánh giá chung quanh Perona. Khóe miệng vi kiều. Mở miệng nói. Ây, hiện tại mà bắt đầu tu luyện. Perona kiều khu cứng đờ. Chợt làm bộ đáng thương nhìn vô thương. Mặc dù biết chính mình sau này nhất định sẽ tao ngộ bi thảm sinh hoạt, thế nhưng thật không nghĩ đến họp tới nhanh như vậy. Ngươi cho rằng đây? Vô thương liếc mắt một cái đối phương, trực tiếp xử xuất gạch dưới ảnh phân thân chi thuật. Trong sát na, ước chừng hơn 20 danh ảnh phân thân xuất hiện tại thuyền buồm chi. Cái này cũng đem Perona làm cho sợ hết hồn. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ nhiều hơn nhiều người như vậy? Nhưng lại dáng dấp đều giống như ngươi. Perona cả lăm nhìn vô thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Nguyên bổn nhất cái vô thương cũng đã để cho nàng khẩn trương không dứt. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn một đoàn. Đây không thể nghi ngờ là để cho nàng kém chút sợ phát niệu. Không nên hỏi nhiều. Vô thương đương nhiên sẽ không giải thích ảnh phân thân lai lịch. Nhàn nhạt một tiếng. Chợt để một tên trong đó ảnh phân thân đi ra, mang theo khẩn trương Perona đi đến rồi thuyền buồm phía sau tiến hành rồi nghiêm khắc huấn luyện. Một lần này phân ra ảnh phân thân so với phía trước còn nhiều hơn một chút. Ước chừng sở hữu 25 cái, trừ ra đem Perona mang đi tiến hành huấn luyện ảnh phân thân bên ngoài. Vô thương cũng là bắt đầu rồi tu luyện của mình, cùng trước giống nhau. Lấy ba gã ảnh phân thân làm một tổ tiến hành tu luyện hải quân lục thức cùng hiểu biết sắc Haki. Hải quân lục thức cùng hiểu biết sắc Haki tuy là đã tu luyện thành công, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là không cần ở tu luyện nữa. Tương phản, ngoại trừ đem tự thân khí lực đề thăng bên ngoài, hải quân lục thức tu luyện càng là thuần thục, bên ngoài có khả năng phát huy ra uy lực cũng liền càng mạnh. Đồng lý. Hiểu biết sắc Haki cũng là có mạnh yếu kém. Cường giả không chỉ có cảm giác phạm vi có thể bành trướng tới cả hòn đảo nhỏ. Thậm chí có thể bén nhạy cảm thụ được sinh vật tâm tình biến hóa cùng đối kỳ tiến hành diễn thuyết. Vô thương bây giờ hiểu biết sắc Haki nhiều lắm có thể bành trướng đến mấy trăm thước phạm vi làm. Được nghe ba động dự phán đối thủ công kích. Khoảng cách đẳng cấp cao hiểu biết sắc Haki còn kém không biết bao nhiêu. Chỉ có không ngừng đem thuần thục qua su luyện, mới có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả. Chân lý chi môn, giúp ta trao đổi kiếm đạo tu luyện pháp. Sắp xếp xong xuôi hải quân lục thức cùng hiểu biết sắc Haki tu luyện sau. Vô thương ở trong lòng hô hô lên. Minh bạch chủ nhân, trao đổi kiếm đạo tu luyện pháp cần tốn hao 10 vạn giá trị điểm. Chân lý chi môn trong nháy mắt đáp lại nói. Vô thương ở chém giết Absalom là thu được 10010 giá trị điểm. Bây giờ tiến hành trao đổi. Còn thừa lại giá trị điểm hầu như cùng ngay từ đầu giống nhau. Chỉ là nhiều hơn 100 giá trị điểm. Sở hữu 698-578-50 giá trị điểm. Trong đầu vang lên thanh thúy thanh thanh âm trong nháy mắt. Đại lượng tin tức liền di chuyển hiện tại trong đầu. Vô thương ý thức thần tốc tiếp thu tìm đọc. Trong lòng dạ có chút suy nghĩ lên, cái này thế giới ngoại trừ khí lực, khí phách, trái ác quỷ ba đại lực số lượng hệ thống bên ngoài. Kiếm đạo cũng là không tổn thương chút nào sắc cùng trước ba người. Lấy nguyên tác trong thế giới đệ nhất đại kiếm hào Mihawk chính là tốt nhất ví dụ. Tùy ý một đao liền có thể chặt đứt ngàn mét cao lớn băng sơn. Bên ngoài uy lực có thể nói kinh thế hãi tục. Hắn ở đi tới cái này thế giới sau không có ý định buông tha kiếm đạo lực lượng. Bây giờ chiếm được lớn khoái đao thu thủy sau càng là chuẩn bị triển khai tu luyện kiếm đạo. Mà hiện tại, từ chân lý chi môn trao đổi mà đến kiếm đạo tu luyện pháp. Mặc dù không có ghi lại bất kỳ kiếm chiêu. Thế nhưng cặn kẽ giảng thuật liên quan tới kiếm đạo từ trụ cột đến kiếm hào cùng với bước vào đại. Kiếm hào tầng thứ phương pháp tu luyện cùng như thế nào đi qua đặc thù phát lực kỹ xảo vung chém ra. Kiếm ba cùng với mạnh hơn kiếm khí. Vô thương từng tại Hokage thế giới lúc vì phối hợp kiếm Kusanagi cũng là tu luyện qua kiếm thuật. Đao thuật, thậm chí đã từng còn âm thầm từ chân lý chi môn trao đổi quá nhanh trắng đao thuật tiến hành tu luyện. Tuy là Hokage thế giới trong kiếm thuật đao thuật đều là lấy chakra phát huy ra cường đại uy lực. Thế nhưng đối với kiếm thuật đao thuật trụ cột cũng là không có quên. Tương phản, ở kiếm đạo hạn chế, muốn phát huy ra càng mạnh uy lực chỉ có không ngừng đi qua tu luyện kiếm thuật đao thuật trụ cột. Mới có thể phát huy ra mạnh hơn uy lực. Lúc này ở hấp thu trong đầu kiếm đạo tu luyện pha hay là trụ cột bộ phận sau. Vô thương dựa vào Hokage thế giới tu luyện kiếm thuật đao thuật kinh nghiệm cùng nội tình hầu như trong nháy mắt liền lĩnh ngộ, thân hình thoát một cái, vô thương đột nhiên xuất hiện tại đầu thuyền vòng bảo hộ chi. Ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước ngoài khơi, một chút sau đó ánh mắt chợt biến sắc bén, tay trái trong sát na cầm thu thủy, rút đao ra, thương tương đương, sáng chói ánh đao ở trước người nở rộ ra. Một đao phơi bầy vuông góc, chừng mấy chục thước dài sáng sủa kiếm ba kèm theo vô thương vung chém chi. Trong nháy mắt từ đao phong, lưỡi đao, chỗ bung ra, không chỉ có đem phía trước sương mù đặc cấp hiên phi. Càng là đem phía trước ngoài khơi không ngừng mở ra, ước chừng kéo dài 100 mét sau mới tiêu tán. Lưu một cái nước biển chảy ngược vĩ đại hồng câu, cũng không tệ lắm, vô thương đem thu thủy thu hồi. Chậm rãi đưa về vỏ đao bên trong, nhìn bị cắt mở ngoài khơi, mặt lộ ra một hài lòng tiếu dung. Kiếm đạo ở lĩnh ngộ vạn vật chi hô hấp trước không cách nào vung chém ra kiếm khí. Chỉ có thể chém ra tương tự với lam chân một dạng đi qua mạnh lực lượng áp xúc không khí bạo vọng. Lại chạm kích sóng như vậy kiếm ba, mà vừa mới, dựa vào đối với tự thân siêu tuyệt khống chế lực. Vô thương chính là lập mã học sẽ từ trong đầu biết được kiếm Potter thù phát lực kỹ xảo tiến tới. Vung chém mạnh mẽ Claymore sóng. Kiếm ba uy lực mặc dù so sánh lại không kiếm khí. Nhưng lại có thể đồng dạng có thể dựa vào tự thân cường đại khí lực lượng phát huy ra vô cùng. Lực lượng mạnh, tựa như vô thương bằng vào tự thân sao chịu được so với tổng bộ hải quân trung tướng khí lực vừa. Mới vung chém ra kiếm ba. Mặc dù là này vừa mới lĩnh ngộ đột phá kiếm hào. Thế nhưng tự thân khí lực yếu hơn người. Cũng là không cách nào ngăn cản. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.